Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 151 Thiên Linh Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt viện tại tầng 9 cửu trọng từ địa toàn bộ 14 người đều đã tập trung không thiếu một ê mà Minh Thần cùng 6 cường giả khác cũng đã xuất hiện. Minh Thần rơi ánh mắt của mình xuống Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi. Trong 3 tháng qua ta có quan sát, các ngươi dường như không có quay về với gia đình, không lẽ là có chuyện gì sao? Minh Thần hỏi, bẩm sư tôn, thật ra chúng ta trước khi đến đây tham gia tuyển chọn đệ tử, đã xác định từ biệt gia đình từ sớm rồi. Tu hành phải biết từ bỏ những thứ như vậy mới có thể đắc đạo. Tiêu Ngưng Nhi cung kính nói, Phi Linh đứng kế bên khoanh tay gật đầu đồng ý, Minh Thần nghe cũng phải gật đầu. Tiêu Ngưng Nhi nói đâu có sai, lúc này, trên bầu trời cửu trọng từ địa xuất hiện một lỗ đen, có lẽ là lối đi dẫn đến Long Khư giới vực. Thấy một màn này, 7 người Minh Thần đều ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra thần quang, như thể xuyên phá hư không. Thật ra Phi Linh không phải không có năng lực không gian, mặc dù những lần xuyên không đã qua, đều là nhờ hệ thống mà xuyên qua, Phi Linh chỉ là không dám dùng lấy mà thôi. Thử hỏi xem một thế giới mà pháp tắc không ổn định, mà cậu còn là một cái người ngoài xen lấn vào hoạt động của thế giới này, nếu Phi Linh đả động đến năng lực không gian thì có nguy cơ sẽ dẫn đến không gian sụp đổ a. Sau đó, 6 cái cường giả trong đó có cả Linh Vận cũng dẫn đi đệ tử của mình hóa thành những đạo quang sáng hướng lên lối vào kia, biến mất không thấy đâu nữa. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi thì được đưa đến Vũ Thần Tông, mà Minh Thần không thể nào rời khỏi tiêu thế giới linh lung được nên đã cử Tiêu Ngữ xuống dưới đây mà đưa đệ tử của mình đến Vũ Thần Tông ở Long Khư giới vực. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cùng Tiêu Ngữ 3 người bắt đầu bay về phía lối vào kia. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Long Khư giới vực, đây là một mảnh mênh mông không gian, phân bố rất nhiều thế lực cường đại, chính đạo gồm, Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, Vô Tướng Thần Tông, Bách Hoa Thần Tông, Hỗn Nguyên Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông. Tà đạo gồm Yêu Thần Tông, Ngũ Lôi Ma Tông, Xích Nguyệt Ma Tông, còn có một chút thế lực cực kỳ thần bí Thiên Thần Tổ Địa Thánh Ma Tổ Địa. Những thế lực này, truyền thừa vô tận tuế nguyệt cường giả vô số, không người nào có thể dung chuyển. Long Khư giới vực phương Đông, nơi này là một mảng lớn lãnh thổ quốc gia, đều thuộc về chính đạo Lục Đại Thần Tông, một trong Vũ Thần Tông. Không ai biết Vũ Thần Tông tồn tại đã lâu cỡ nào cùng Tuế Nguyệt, Vũ Thần Tông quản lý mấy trăm tòa thành trì, vài tỷ đại dân cư chỉ là đệ tử ngoại môn, liền ít ỏi hơn triệu. Không ai biết Vũ Thần Tông bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Dưới sự quản hạt Vũ Thần Tông được chia làm tiểu thiên giới, nội môn cùng ngoại môn, người bình thường đối với ngoại môn cũng đã không thể đụng rồi, nội môn càng là thần bí khó lường, về phần tiểu thiên giới thì là tồn tại theo truyền thuyết. Trừ những nơi đó ra, Vũ Thần Tông bên trong còn có một địa phương gọi là Thiên Linh Viện, những thiên tài đến từ từng cái thành trì cùng với các tiểu thế giới khác đều tiến vào Thiên Linh Viện tu luyện. Thiên Linh Viện vô cùng khổng lồ, số lượng đệ tử thì có hơn 100 vạn, nghiễm nhiên như một tiểu vương quốc độc lập. Thiên Linh Viện ở trong một mảnh thâm sơn, xum xuê rừng cây, loáng thoáng có thể trông thấy khu kiến trúc như mọc thành phiến, liên miên bất tuyệt, đồ sộ hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường nhỏ trong rừng, Tiêu Ngữ đi trước, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đi phía sau, bên cạnh lui tới đều là đệ tử của Thiên Linh Viện. Hiện tại đúng là thời gian 10 năm một lần, Thiên Linh Viện chiêu nạp học viên mới, cho nên chung quanh nơi này cơ bản đều là học viên mới của Thiên Linh Viện. Tiêu Ngữ đi ở phía trước, vừa nói, Thiên Linh Viện chia làm 5 bộ phận, đẳng cấp xâm nghiêm. Trung viện mạnh nhất, Đông viện thứ 2, Tây viện thứ 3, Nam viện cùng Bắc viện đứng cuối, các ngươi trước phải tham gia khảo thí, mới có thể xác định được an bài ở viện nào. Đến được Long Khư giới vực đẳng cấp cũng được phân chia lại thiên mệnh thiên tinh thiên truyền, Long đạo, Vũ Tông 5 đại cảnh giới. Có thể cảm thụ Ngưng Nhi lúc này cảnh giới đã đạt được thiên mệnh cảnh nhị tinh cũng là có một chút thành tựu ở nơi này. Nhưng vẫn chưa phải quá cao thâm gì cả, vẫn cần cố gắng nâng cao thực lực. Cả hai người dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ngữ tiến nhập cùng một chỗ trong sân có một số cường giả đạo sư đang tại thanh sổ điểm danh. Những đạo sư này thân mặc trường bào, khí thế uy nghiêm, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là cấp thiên mệnh cường giả. Đây là thư tiến cử hai vị học viên mới. Tiêu Ngữ đi tới trước một vị đạo sư, tay đưa ra một phong thư, nói. Đạo sư kia là một thanh niên hơn 30 tuổi, ăn mặc trường bào màu bạc, ngẩng đầu sau khi thấy Tiêu Ngữ, trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, nói. Hóa ra là Tiêu Ngữ a, nghe được lời nói của người đạo sư này, mấy vị đạo sư còn lại cũng đưa ánh mắt phóng qua. Đạo sư này nhìn lướt qua Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, quay đầu nói với một đạo sư trong đó, nói. Thư tiến cử đã được thu, ngươi dẫn bọn họ vào đi. Tiêu Ngữ nghe thế liền gật đầu, rồi dẫn hai người Phi Linh Tiêu Ngưng Nhi đi vào.